Cửu Tiêu, chương 50, hung ác ngang ngược người một nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, thật không có có lòng đồng tình. Phương Quý tựa tại trên cây hạch đào, bất đắc dĩ nhìn xem một chuỗi lợn rừng kia ăn cỏ. Chính mình biểu hiện ra hẳn là phi thường đúng chỗ mới đúng nha. Vốn cho rằng có thể nghe tiên sinh Mạc Cửu ca trên thân vớt điểm chỗ tốt đi ra đâu. Cũng tốt mượn cơ hội nhìn xem vị tiên sinh này có phải hay không có chút vốn liếng. Không nghĩ tới hắn toàn không để ý tới. Liền ngay cả bình thường tốt nhất nói chuyện A Khổ sư huynh. Cũng không có làm sao ra đối với mình lo lắng. Chẳng lẽ bọn hắn liền thật không sợ chính mình vừa ra núi liền bị Trương Sung Sơn hại. Phương Quý mình ngược lại là không sợ. Hắn tin tưởng đồng tiền làm ra quyết định. Chỉ bất quá, liền ngay cả chính hắn, cũng không biết lần này sau khi ra ngoài, gặp phải dạng gì hung hiểm. Vậy thì cùng trước đó một dạng, nên làm chuẩn bị, hay là được làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, trong lòng âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Cũng phải lại xuất phát trước đó, chuẩn bị thêm một số việc, để phòng có biến, trước đó. Hắn mỗi một lần dùng đồng tiền làm ra lựa chọn đằng sau cũng đều là làm như vậy. Đồng tiền có thể phán đoán hung cát, nhưng lại sẽ không đem hết thảy đều chuẩn bị cho hắn tốt. Làm ra lựa chọn đằng sau, chính mình cũng phải làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Chỉ là tin tưởng kết quả nhất định sẽ là tốt thôi. Một bên Vô Tinh đã thải hao hai nắm cỏ ném cho trước mặt lợn rừng. Phương Quý một bên trong lòng tính toán, các loại đan dược chữa thương cùng bổ khí đan dược, còn có một số dùng đơn giản nhất phù triện, đều đã mua không ít. Trong khoảng thời gian này kiếm đạo tu hành cũng không có lười biếng. Ba vị trí đầu kiếm chiêu, ngoại trừ kiếm thứ nhất nửa bước nhập thần bên ngoài, mặt khác hai kiếm cũng tu luyện không tệ, chỉ bất quá, luôn cảm thấy trong lòng còn không có đáy. Hẳn là làm nhiều điểm chuẩn bị mới là. Chính suy nghĩ, bên chân truyền đến lẩm bẩm thanh âm, lại là một con heo rừng nhỏ chui được bên chân hắn ủi nha ủi. Phương Quý nhấc chân liền đá nó lăn mấy cái trứng nhi. Giáo huấn, cút sang một bên, không thấy được Phương Quý lão gia ta đang muốn chính sự đó sao? Ngao, heo rừng nhỏ tức giận, hướng phía Phương Quý hô hoán lên. Phương Quý đang muốn lại đá một cước, chợt nghe đến đại địa rung động ầm ầm, quay đầu nhìn lại, nhất thời bị hù dùng mình. Xa xa trong rừng, đầu kia to như ngọn núi dã chư vương đang hung thần ác sát hướng phía Phương Quý lao đến. Phương Quý bị hù, siêu, một tiếng bò tới trên cây, ôm thật chặt không vung ra, hét lớn, đại ca, ta sai rồi. Dã chư vương hung hoành không gì sánh được, dốc hết sức đâm vào trên cây. Phương Quý suýt nữa bị lay động xuống dưới, đành phải chăm chú kẹp lấy, kêu to, cứu mạng. Xa xa nhà tranh trước, Mạc Cửu ca mở ra nhìn một chút, lại ngủ tiếp. A Khổ sư huynh từ trong túp lều nhô đầu ra, liếc mắt nhìn, hướng Phương Quý phất phất tay, liền lại rụt trở về. Ta sát hai tên hỗn đàn kia thấy chết không cứu a, Phương Quý khí muốn chửi ầm lên. Mắt thấy đầu kia dã chư vương không ngừng đụng phải cây. Một bộ nhất định phải đem cây đụng gãy giết chết chính mình không thể dáng vẻ. Trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Liền nói vài tiếng xin lỗi. Dã chư vương lại không để ý, đành phải từ hông trong túi lấy ra một viên bổ khí đan ném đi xuống dưới. Kêu lên, chư đại ca, chư đại gia, ta nhận lầm còn không được nha. Ta mời ngươi ăn bổ khí đan. Cách cách, bổ khí đan rơi xuống đất. Dã chư vương ủi cây động tác ngừng lại. Cầm cái mũi nghe, đem bổ khí đan nuốt vào trong miệng. Rát băng vài tiếng, ngay cả bình sứ mang đan đều nhai nát. Nuốt vào, tựa hồ thật hài lòng. Lại ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không có nha, Phương Quý vỗ vỗ túi eo, biểu hiện rất vô tội. Dã chư vương không nói hai lời, lập tức lại bắt đầu đụng cây. Thô như eo người đại thụ bị nó đụng lay động không thôi. Còn có, Phương Quý trong lòng kêu oan. Lại cầm một viên bổ khí đan ném xuống. Dã Chư Vương lại cót ca cót két nhai nát. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không riêng gì nó. Bên cạnh mấy con heo rừng nhỏ cũng đều bu lại. Cùng một chỗ lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Thật không có nha. Phương Quý thật sự là oan uổng gấp. Im lặng kêu to. Dã Chư Vương không nói hai lời. Bắt đầu cùng chung quanh một đám heo rừng nhỏ cùng một chỗ đụng cây. Nhanh nhanh cho. Phương Quý quả thực không có chiêu. Ai bảo chính mình phi kiếm không có cõng lên người đâu. Muốn độn kiếm đào tẩu đều làm không được. Đành phải chịu đựng đau lòng. Một viên bổ khí đan ném đi xuống dưới. Dã Chư Vương cùng một đám heo rừng nhỏ liền một viên nhặt ăn. Ngay cả cái bình mang đan dược. Nhai giòn, 10 phần hăng hái tràng diện. Ta làm sao lại trêu chọc không nói lý như vậy toàn ra. Phương Quý ôm cây không dám buông tay. Đem đan dược đều nhanh móc rỗng. Đám lợn rừng kia vẫn không buông tha hắn. Cả một nhà ngay tại dưới cây vây quanh. Ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hung ác đến cực điểm. Trong lòng coi là thật kêu khổ. Bình thường bọn lợn rừng này rất ít tới gần nhà tranh. Chỉ là tại phụ cận trong núi rừng lắc lư. Còn hắn thì vội vàng luyện kiếm. Bình thường liên hệ không nhiều. Đều là A Khổ sư huynh đang đút. Nhìn rất hòa hài A, làm sao đến phiên chính mình cho ăn. Liền gây lớn như vậy phiền phức. Chẳng lẽ bọn lợn rừng này còn ma cũ bắt nạt ma mới? Lão đại, lúc này ta thật không có nha. Phương Quý lại ném đi 2 viên đan dược. Uốn lượn kêu lên, lúc này chuẩn bị rời núi làm nhiệm vụ lúc dùng đan dược. Nhanh ném hết, hừ hừ. Dã Chư Vương bất mãn hừ hừ 2 tiếng. Mắt lộ ra hung quang. Phương Quý đành phải lại ném đi 1 viên đan dược ném đi xuống dưới. Kêu lên, thật không có nha. Dã Chư Vương đem 1 viên cuối cùng đan dược ủi cho bên cạnh một đầu lợn rừng nhỏ ăn. Hừ hừ 2 tiếng. Tựa hồ đang hỏi chung quanh đám heo rừng nhỏ kia hài lòng hay không. Một đám heo rừng nhỏ gật gù đắc ý, ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Tựa hồ cảm thấy thực sự ép không ra đồ vật, chuẩn bị buông tha hắn. Nhưng cũng liền tại lúc này, vừa rồi chịu Phương Quý một cước heo rừng nhỏ bỗng nhiên kêu 2 tiếng. Nhìn về hướng phía bắc, nhất thời, một đám lợn rừng giống như là nhớ ra cái gì đó. Đồng thời quay đầu nhìn về hướng phía bắc. Ta đi, cái thằng kia công báo tư thù. Phương Quý hung hăng chừng heo rừng nhỏ chịu qua chính mình một cước kia một chút. Nghĩ thầm, trên đầu có vệt trắng. Ta nhớ kỹ ngươi. Hừ hừ, Dã Chư Vương ở phía dưới kêu 2 tiếng. Ánh mắt hướng Phương Quý ra hiệu. Ta không đi xuống. Phương Quý ôm thật chặt cây. Dùng sức lắc đầu. Dã Chư Vương gặp hắn không nghe lời. Hừ lạnh 1 tiếng, răng nanh nhô lên, dùng sức hướng trên cây va chạm. Xoạt, 1 tiếng, đại thụ thô như eo người kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Rắn rắn chắc chắc ngã xuống. Đem cái ôm cây không chịu buông tay Phương Quý té thất lạc bát tố. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị một đám lợn rừng cho bao vây. Ngao ngao. Một đám heo rừng nhỏ vây quanh Phương Quý gọi bậy. Ra hiệu hướng hắn phía bắc đi. Phương Quý khóc tâm đều có. Nhìn về phía nhà tranh. Chỉ gặp Mạc Cửu Ca cùng A Khổ sư huynh hay là một bộ giả bộ như nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Trong lòng thực uốn lượn. Đành phải bị một đám lợn rừng này bao quanh. Giống như là bị bắt cóc một dạng hướng về phía bắc đi đến. Đi chậm. Phía sau heo rừng nhỏ liền nhảy dựng lên đụng cái mông của hắn. Đi không được 1 nén hương công phu. Phương Quý cảm thấy mình cái mông đều sưng lên. Hừ hừ, đi tới đường núi cuối cùng. Bọn này heo rừng nhỏ đều vui vẻ. Hừ hừ không ngừng, nơi này là... Phương Quý mắt choáng váng. Chỉ thấy phía trước một mảnh trong khe núi. Linh khí dư giả, mùi thuốc tập kích người. Từng mảnh, rõ ràng đều là cực kỳ chân quý linh dược. Lúc này mới kịp phản ứng. Mình đã bị đuổi đến tiên môn dược điền phụ cận tới. Vội vàng ở chân, chuyển tâm cẩn thận từng ly từng tí hướng dã chư vương giải thích nói. Đại ca, nơi này là tiên môn cấm địa. Không thể đi nữa, sẽ chịu phạt. Hừ hừ, dã chư vương hừ hai tiếng. Bất vi sở động, bên cạnh heo rừng nhỏ thì vung lên vui mừng. Mấy cái đồng thời nhảy dựng lên đụng Phương Quý cái mông. Đừng đụng, đều đâm mấy cái. Phương Quý vừa vội vừa giận, nhưng lại không dám phát tác. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dã chư vương. Các ngươi là muốn cho ta mở ra linh điền cấm chế. Dã chư vương chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Bên cạnh heo rừng nhỏ nhất thời vung lên vui mừng tới. Ta nào có bản lãnh này a, Phương Quý không khỏi kêu khổ. Nói, ta lại không học qua trận pháp. Dã chư vương tựa hồ có chút bất mãn. Từ từ lui về phía sau một bước. Chân sau hơi cong, giống như là tại tụ lực. Chờ một chút, Phương Quý mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nghĩ thầm đây là một lời không hợp liền phải đem chính mình xô ra đi dò đường a. Mảnh linh điền này là tiên môn bảo bối. Mặc dù địa vực rộng lớn, không cách nào mỗi một chỗ đều sắp xếp người trông coi. Nhưng lại ở chung quanh biên giới đều bày ra cấm chế. Một khi đụng phải cấm chế, vậy trực tiếp liền bị bắn bay. Chung quanh trong núi linh thú đều nếm qua thua thiệt này. Cho nên mới không dám tới tai họa. Bọn lợn rừng này đem chính mình đuổi tới. Là muốn cho chính mình dò lôi. Trong lòng của hắn quả thực bất đắc dĩ đứng lên. Cầu ra ra cáo nãi nãi. Nhưng này dã chư vương tựa như là ăn chắc chính mình. Cái này thật đúng là tiên môn một phương bá chủ a, ta không sao trêu chọc bọn chúng làm gì. Mắt thấy cái này dã chư vương phải hướng tự mình động thủ. Phương Quý nghĩ thầm chết cũng chết thống khoái điểm. Vội vàng đã ngừng lại hắn. Từ từ quay người hướng linh điền đi đến. Hai cái đùi đều ngăn không được run lên. Cấm chế tiên môn bày ra kia. Vô hình vô sắc. Chỉ có tu hành đến cảnh giới nhất định đằng sau. Dùng thần thức mới có thể cảm ứng được. Nhưng với hắn mà nói. Căn bản là không cách nào phát hiện. Một bước này xuống dưới. Là hung là cắt quả thực khó liệu. Nghĩ đến nơi này. Phương Quý ngược lại là giật mình. Có cái chủ ý, hắn đem đồng tiền kéo xuống. Cầm trong tay rung nửa ngày. Sau đó nhắm mắt lại hướng về phía trước ném một cái. Đồng tiền cong cong quấn quấn. Lảo đảo hướng về phía trước lăn đi. Cong vẹo, rẽ trái lượn phải. Một đường lăn tiến vào trong linh điền. Phương Quý bận bịu mở mắt ra. Đem đồng tiền lăn qua lộ tuyến ghi xuống. Sau đó nơm nớp lo sợ, từng bước một, thuận đồng tiền lăn qua địa phương đi đến, mỗi một bước đều cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng mười phần may mắn, thế mà một đường đi tới đồng tiền trước đó, không có đụng phải vấn đề gì. Phương Quý trong tâm đại hỉ, vội vàng đem đồng tiền nhặt lên, như nhặt được chí bảo, vuốt ve không ngừng, trước lúc này. Hắn cũng không biết loại phương pháp này có được hay không đến thông. Chỉ là nhớ kỹ khi còn bé cùng trong thôn ngoan đồng nhi đánh bi đất. Chính mình ngay từ đầu trình độ không phải đặc biệt cao. Rất khó đem đại tráng trong tay bánh bao thịt thắng nổi đến. Nhưng về sau có một lần, hắn lại phát hiện, đem đồng tiền quấn tại bi đất bên trong, nhắm mắt lại ném ra ngoài. Bi đất liền sẽ một đường lăn nhập trong động. Bất quá loại phương pháp này không thể thường dùng. Dưới tình huống không phải là phi thường tâm thành lòng yên tĩnh mới có thể ngẫu nhiên thành công một lần. Hắn khi đó muốn mỗi ngày thắng đại tráng bánh bao thịt. Thành công xác suất lại không cao. Bây giờ bị lợn rừng ép rất gắt. Cũng là rơi vào đường cùng thử một lần. Tựa hồ vẫn rất hữu dụng. Tại phía sau hắn, đám lợn rừng kia đã con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tựa hồ không nghĩ tới Phương Quý thật có thể chuyến ra con đường tới. Hiển nhiên Phương Quý đã an toàn đi tới trong linh điền. Dã Chư Vương hừ hừ một tiếng, liền giống như là hạ một cái mệnh lệnh. Đám heo rừng nhỏ kia hưng phấn ngao ngao thét lên, nối liền thành một đường thuận Phương Quý đi qua đường vọt vào trong linh điền. Vừa ủi lại gặm, lập tức liền có một mảnh linh dược gặp tai vả. Liền ngay cả Dã Chư Vương đều vọt vào, bắt lấy một mảnh linh dược ăn liên tục, ăn miệng đầy chảy nước. Cái này mẹ nó chính là một đám thổ phỉ a. Phương Quý nhìn xem đều thực bó tay rồi. Nghĩ thầm nhiều như vậy linh dược trà đạp, được bao nhiêu tiền, quyết định chắc chắn, chính mình cũng xông tới. Không ngừng rút thuốc hướng chính mình trong túi eo nhét. Nghĩ thầm, bị lợn rừng trà đạp, không bằng bị ta trà đạp. Cách chương.